các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo đồng chí đi chúc các bạn nghe chuyện nhìn những bậc tam cấp đã gần như bị phủ kín bởi một lớp rắn vàng. Lỗ Nhất Khí chợt lóe lên một suy nghĩ, tại sao mình cứ quẩn quanh mãi với con thú đá này kia chứ? Lúc nãy vì quỷ nhãn tam dẫm lên bậc thềm nên đã khởi động cơ quan. Khi nút động, âm thanh đầu tiên đã phát ra từ ca âm dương thái cực phía trên. Đúng rồi, ca âm dương nhất định là điểm mấu chốt, cho dù không phải là tổng quyền thì cũng có một cái nút cứ phá đi đã rồi sẽ tính tiếp. Lỗ Nhất Khí còn nhớ vị trí của ca âm dương, rất đơn giản. Ca âm dương được khảm ở chính giữa tấm ván dày phía trên, song nó nằm ở chính giữa của mặt ván hướng ra phía ngoài. Mà giờ đây từ chỗ cậu đứng chỉ thấy có mặt sau của tấm ván, chỉ còn cách bắn thủng tấm ván khiến cho viên đạn bay xuyên qua phá vỡ ca âm dương ở phía trước. Bầy rắn đã phủ kín toàn bộ bậc tam cấp, có một bộ phận đã bò qua vật cháy, hơi ấm ở đó đã tản hết, chúng bắt đầu tìm tới nơi khác ấm hơn, đó chính là ba cơ thể sống kia. Lỗ Nhất Khí cảm nhận được rằng để bắn thủng tấm ván dày nhường ấy chỉ ít phải cần tới hai viên đạn. Tình thế trước mắt đã quá cấp bách, không thể cho phép cậu suy nghĩ gì thêm. Cậu vung tay giương súng bắn liền ba phát đạn. Cậu bắn thêm phát thứ ba là để thêm phần chắc chắn, hy vọng chiêu này có thể thành công. Ba tiếng nổ như nối liền là một, ba viên đạn nối tiếp nhau bay dục về điểm chính của tấm ván. Lỗ Nhất Khí rất tự tin, cậu đảm bảo ba viên đạn đó sẽ cùng xuyên qua một vị trí. Một tiếng công vang lên, Lỗ Nhất Khí giật nảy mình trước âm thanh bất ngờ này. Theo bản năng, cậu nghiêng đầu sang một bên, dùng cánh tay lên chắn trước mặt. Khi hạ cánh tay xuống, cậu không tin nổi vào mắt của mình. Trên tấm ván chỉ có một vết lõm hình tròn màu trắng. Đó không phải là tấm ván gỗ mà là một tấm thép. Giờ đây không chỉ hai người bị trói tuyệt vọng hoàn toàn, mà ngay Lỗ Nhất Khí cũng đã nghĩ đến chuyện buồn xuôi. Xem ra đã đến lúc cậu phải bất chấp tính mạng, cho dù có bị bầy rắn kia chui vào cơ thể cũng phải cứu cho bằng được Bát Cả và Nghê Tam. Bầy rắn vẫn đang tiếp tục trườn tới gấp rút hơn, chỉ còn cách ba người hơn một thước. Lỗ Thịnh Hiếu lúc này đã bị siết chặt đến nỗi không thể nói được câu nào, miệng của ông miếng chặt, hai mắt nhắm nghiền. Quỷ Nhãn Tam trợn trừng con mắt duy nhất nhìn bầy rắn đang từ từ áp sát, cũng miếm chặt miệng không thốt nổi nên lời, do đã thiết hại đến cùng cực. Lỗ Nhất Khí cũng không nói câu nào, cậu miếm chặt môi, mắt nheo lại như sợi chỉ. Cậu đang ngắm, đúng hơn là đang cảm giác. Trong trí não của cậu, tấm thép đang tiến lại rất gần, khoảng cách đã có thể tính bằng mm. Trong óc của cậu đã hiện ra một góc độ, một sự chuyển ngoặt. Bầy rắn chỉ còn cách bàn chân chưa đầy một thước. Lỗ Nhất Khí dung mạnh tay trái, một mảnh màu trắng bạc bay dục ra, xoay tít lao tới bên dưới điểm chính giữa mép dưới của tấm thép. Khi đốm bạc bay được quá nửa quãng đường, súng lại nổ, một viên đạn dục ra rượt theo đốm bạc. Vừa đúng lúc qua mép dưới của tấm thép thì đuổi kịp, chỉ nghe keng một tiếng. Dưới sức bắn của viên đạn, đốm bạc không biết đã văng đi tận đâu, còn viên đạn sau khi đập vào đốm bạc đã chuyển hướng bay thẳng về phía cá âm dương. Cá âm dương có lẽ rất giòn, vừa bị viên đạn bắn vào đã dở dụng rơi lạ tạ xuống dưới. Lúc này đốm bạc mới rơi xuống đất ở một chỗ nào đó xa tít, kêu lên một tiếng keng, hóa ra là một đồng xu bằng bạc. Quăng đồng xu bắn đạn đuổi, mượn góc độ đổi phương hướng, một chiêu bắn dở cá thái cực. Tất cả diễn ra như một màn ảo thuật, nhưng Lỗ Thịnh Hiếu không nhìn thấy, ông vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, không rõ ý thức có còn tỉnh táo hay không. Còn Quỷ Nhãn Tam chứng kiến toàn bộ, mắt của hắn mở trừng, miệng há hốc, nhất thời quên bẵng cả sự uy hiếp từ bầy rắn. Đúng là một phát súng ngoài sức tưởng tượng. Trong mắt hắn, Lỗ Nhất Khí đúng là một vị thần. Một tiếng tưng, âm thanh này cả ba người đều nghe thấy. Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam càng cảm nhận rõ ràng hơn, vì liền sau đó cơ thể của họ đột ngột được nới lỏng, cơ quát trong bụng thú canh cửa không còn lôi kéo nữa, song họ vẫn không thể thoát ra được. Cơ quát mới chỉ dừng hoạt động nhưng không buông lỏng. Đây chính là sự khác biệt giữa giải và phá. Giải được thì mọi nút đều thả lỏng, còn phá chỉ có một vài nút thả lỏng. Bầy rắn đã tới sát sạc, chỉ còn cách một gang tay. Trời ơi, sao hai người vẫn chưa cử động? Những sợi tơ đó là thứ quỷ quái gì mà khó gỡ đến thế? Lộ Nhất Khí căng thẳng vô cùng, tuy bề ngoài vẫn trấn tĩnh, song mồ hôi đã bắt đầu túa ra. Cơ quát không hoạt động nữa, Lỗ Tịnh Hiếu đã có thể hít thở lấy hơi. Ông đã mở được mắt, cũng đã nghe thấy tiếng nói của Lộ Nhất Khí. Ông lập tức nói: Thiên Hồ Giao Liên. Phải, đây chính là Thiên Hồ Giao Liên, chính là những sợi tơ mảnh và trong suốt. Lộ Nhất Khí lập tức rút ra một mảnh khăn tay, vạch quần tiểu tiện vào dung giải. Bầy rắn đã ở sát một bên chân, mà cậu vẫn ung dung đứng đó tiểu tiện. Hẳn là trái tim của cậu không phải làm bằng máu thịt, hoặc có lẽ cậu đã sợ đến mất kiểm soát. Đều không phải, cậu đang cảm thấy rất nhẹ nhõm, cậu đã có thể thở phào, bởi lẽ cậu biết chắc hai người kia đã được cứu thoát. Vì sao? Là vì cậu biết cách tháo gỡ Thiên Hồ Giao Liên. Cậu đi tiểu thật là thoải mái, đây là thời khắc thỏa mãn nhất kể từ khi cậu bước chân vào trạch viện. Đúng vậy, đó là vì cậu đã có đủ những thứ đang cần. Trong đầu của cậu quả thật đã có một tuyệt chiêu từ nghìn năm. Trong Dị Khai Vật có chép: Tại Thiên Hồ có con dao cá mập sống đến trăm năm, đuôi rách sinh ra một vật dài mà không đứt, bền dai như thép nên gọi là liên, tức là xích. Trong Gia Giải Tiên Quyền Ký chương thứ nhất viết rằng: Cá mập ở Thiên Hồ sinh ra xích quấn không lỏng, chỉ sợ có nước tiểu người quệt vào tất tự giải. Cậu vội vã cầm chiếc khăn thấm đầy nước tiểu, quẹt dài lượt lên những vết hằn trên ngực của Lỗ Tịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam. Kỳ tích đã xảy ra, những sợi tơ bỗng chốc giãn ra thật dài, rồi như những con lươn trơn trụi mau chóng tuột ra. Một con rắn kim châm bò ở trên cùng đã bắt đầu cắn vào mũi ủng da bò của Quỷ Nhãn Tam. Quỷ Nhãn Tam cũng chẳng kịp để ý, vội hít vào một hơi thật sâu, lắc mình mấy cái, rũ bỏ tất cả sợi Thiên Hồ Giao Liên trên người. Hắn tung chân đá con rắn bay xuống bậc tam cấp, rồi tay chống lên mình con thú đá, hai chân nhảy giọt lên, chớp mắt đã đứng trên mình của con thú. Lỗ Tịnh Hiếu cũng đã thoát khỏi búi tơ, ông bước sang hai bước đến bên cạnh Lỗ Nhất Khí. Xem ra thương thế của ông đã càng thêm trầm trọng. Sau khi thoát thân, những tiếng hít thở của ông cũng trở nên yếu ớt và khó nhọc. Bầy rắn đã áp sát tới nơi. Lỗ Nhất Khí định đẩy cánh cửa trên cổng thùy qua để lùi vào chính diện, nhưng bàn tay vươn ra còn chưa kịp chạm vào cánh cửa đã bị bác của cậu chụp lấy. Ông nhìn cậu với ánh mắt thất thần, không nói nên lời, chỉ lắc lắc đầu. Quỷ Nhãn Tam cũng nhận ra ý định của cậu, vội kêu lên: Đừng mở, sau cửa có quạt hãm, trước sau kẹp lại, chúng ta sẽ hết đường đấy. Bầy rắn đã sắp chạm tới mũi chân. Lỗ Tịnh Hiếu đột ngột hít mạnh vào một hơi, từ trong cổ họng phát ra một tràng lọc khọc tựa như bị đờm tắt. Sau vài tiếng nôn khan thì òe ra một búng máu bầm tím đen, khiến cho đám rắn kim châm bên dưới cũng lập tức bị nhuộm màu đen thẫm. Búng máu bầm vừa nhổ ra, trong ông linh hoạt hẳn lên, ánh mắt thất thần chốc lát đã bừng bừng thần thái. Ông mau chóng rút từ ngăn kéo phía dưới đáy hòm ra một lưỡi rìu hình trăng quyết cán công, rồi dung mạnh tay quăng về phía trụ thủy liên bên trái. Một vệt sáng trắng xẹt qua trụ thủy liên, sau đó xoay vòng theo hình cánh cung trở về chỗ cũ. Lộ Tịnh Hiếu giơ tay bắt lấy, rồi tiếp tục lia chiếc rìu về phía trụ thủy liên bên phải. Lại một luồng sáng bạc bay dục qua trụ, rồi lượn vòng trở về tay của Lộ Tịnh Hiếu. Nghe Tam, giật nó xuống để kim châm về tổ. Lộ Tịnh Hiếu chưa nói dứt câu, Quỷ Nhãn Tam đã hiểu ra. Một cú dùng tay, nghe cách một tiếng, đã thấy thiên thần phi trảo quắp chặt lấy trụ thủy liên. Tiếp đó là tiếng răng rắc, gỗ bị giật gãy, một khúc trụ thủy liên đã bị quăng xuống giữa bầy rắn. Liền ngay sau đó, trụ còn lại cũng văng xuống mặt đất. Cú đập thình lình khiến cho bầy rắn cuống cuồng bò loạn xạ, nhưng sau đó chúng lập tức nhận ra thứ vừa rơi xuống chính là nhà của chúng. Thế là chúng tranh nhau chui vào bên trong qua đôi mắt và những vết nứt dở trên khuôn mặt dị dạng. Chỉ một lát sau, hai chiếc trụ rỗng ruột đã lúc nhúc đầy những rắn. Quỷ Nhãn Tam thả lỏng hai chân, trượt theo thân thú năm chân xuống đất. Lỗ Tịnh Hiếu đã buông người ngồi phịch xuống từ lúc nãy. Lúc này Lỗ Nhất Khí là người trấn tĩnh và nhẹ nhõm nhất. Cậu đứng ở đó, lưng dương thẳng đứng, hơi thở điềm đạm đến kỳ lạ, trông như một ngọn núi hiên ngang. Nhưng cũng chỉ có một mình cậu biết, hai lớp áo ngắn mặc trong người đã ướt sũng. Những trải nghiệm kinh tâm động phách vừa qua dường như đã khơi dậy khí phách điên rồ trong cậu. Cậu móc đạn ra, hầm hầm tra từng viên dẫu đạn, dáng điệu bừng lên vẻ kích động, quyết sống chết một phen với kẻ thù. Thế nhưng một cảm giác hoang mang lại bùng lên trong tâm trí của cậu, pha lẫn chút bực tức. Sống chết một phen với ai? Rút kiếm nhìn quanh, chỉ thấy trời cao đất thẳm. Cho tới lúc này, đến cái bóng của địch thủ còn chưa nhìn thấy, trong khi bọn họ vẫn đang phải liều mạng xông pha trong những bẫy sống nút chết trong hành lang yến quy, lại hy sinh mất lão mụ, còn bác cậu thì cũng bị thương đến hai lượt. Bốn bề lặng phắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng rắn phun phì phì trong hai trụ thủy liên. Lỗ Nhất Khí đang chờ đợi bác và Quỷ Nhãn Tam hồi phục. Cậu quay đầu nhìn bầy rắn, cảm thấy sự việc vừa xảy ra thật là quái lạ. Cậu biết chiếc rìu của bác cậu có thể bay vòng giống như loại ám khí hồi toàn tiêu trong giang hồ. Cậu biết bác của cậu đã dùng lưỡi rìu để mà chém một phát trên trụ thùy liên. Như vậy, Quỷ Nhãn Tam mới có thể giật gãy được. Chứng tỏ chất gỗ làm trụ cũng vô cùng cứng rắn. Song cậu không biết tại sao bầy rắn lại chui vào hết trong cột trụ. Kỳ thực, đó là thứ gỗ noãn đồng miêu cốc. Không hiểu gì nguyên do gì. Thường có nhiệt độ ấm hơn rất nhiều so với môi trường xung quanh. Nên đó chính là sào huyệt được rắn kim châm yêu thích nhất. Một làn gió bắc thổi qua, những mảnh áo rách bươm trên người của Đỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam bay lên phần phật. Đó là những vết rách do bị thiên hồ giao liên cắt đứt, trông không khác gì vết dao cắt. Lỗ Nhất Khí cảm thấy toàn thân lạnh buốt, bởi vì lớp áo trong cùng của cậu đã ướt sũng vì đêm đến canh ba buốt thấu xương, và còn gì từ trong cánh cửa khép hờ sau lưng đang có một luồng khí lạnh lẽo xộc ra, xuyên thẳng vào trong cổ áo, luồn vào trong người, dán chặt lấy sống lưng của cậu. Trong khoảnh khắc, khắp người cậu nổi gai ốc rùng rùng. Quỷ Nhãn Tam đã hồi phục hoàn toàn, trang phục của hắn đa phần được làm từ da bò, rất dai và bền, nên thương tích cũng nhẹ hơn Lỗ Thịnh Hiếu khá nhiều. Hắn thu thiên thần phi trảo lại, nhặt vũ kim cương lên. Hắn cúi nhặt bình rượu bằng bạc ở bên chân của Lỗ Nhất Khí, vừa ngẩng đầu lên, bóng đập vào mắt hắn rất nhiều đốm hào quang lạnh lẽo đang lập lòe qua khe hở của hai cánh cửa. Lỗ Nhất Khí cũng đã nhìn thấy chúng. Vào lúc Quỷ Nhãn Tam nhặt vũ kim cương lên, cậu đã nhìn thấy, song cậu không lên tiếng vì cậu còn chưa rõ đó là thứ gì, và bởi vì chúng còn cách họ khá xa, hơn nữa lại đứng im lìm bất động. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Lỗ Nhất Khí chưa từng biết thế nào là kinh hoàng sửng sốt. Song có một người khác với cậu, đó là Quỷ Nhãn Tam. Hắn có con mắt cú dọ, hắn đã nhìn thấy rất rõ những đốm sáng đó chính là rất nhiều cặp mắt. Chúng là mắt của một loài chó, một đàn chó bẩn thỉu tanh hôi, một đàn chó đang run rẩy trong cơn hấp hối. Tuy chúng ở cách xa họ, tuy chúng đang im lìm bất động, song vẫn khiến cho Quỷ Nhãn Tam đờ người khiếp đảm, buộc miệng kêu lên: Tam canh hàng. Tả truyện có chép: chó tốt mà dại, thứ gì cũng cắn. Đỗ Dự chú rằng: dại là chó điên cuồng, nay gọi là chó dại. Đàn chó mà Quỷ Nhãn Tam nhìn thấy chính là một bầy chó điên cuồng, cũng chính là chó dại mà người ta thường gọi. Chỉ một bầy chó dại đã khiến cho Quỷ Nhãn Tam phải khiếp đảm đến thế ư? Chắc chắn là không. Trong mắt hắn, chúng không phải là chó bình thường. Trong bộ óc của chúng có một loài trùng lạ sống ký sinh, có người gọi chúng là tam canh hàng. Hình thù của lũ chó vô cùng ghê tởm, toàn thân lông lá trơ trụi, chỉ còn sót vài tấm lông tơ ở chót đuôi và đầu tai phất phơ trong gió lạnh. Trên tấm thân trần trụi và tiếng bầm của chúng chi chít những vết lở loét đầy máu mủ, bên khóe miệng lòng thòng nước dãi xanh lét đặc quánh, bốn cẳng chân ngắn ngủn gầy guộc run rẩy tựa như không thể đứng vững. Những cơn gió bắc đang dung dút thổi dường như có thể đẩy ngã chúng bất cứ lúc nào. Mỗi khi tới canh ba, lũ chó sẽ toàn thân lạnh cứng, co quắp mà chết. Song nếu uống được máu nóng, chúng lại có thể sống thêm một ngày nữa. Hiện giờ đã tới canh ba, lũ chó kia đã sắp đến hồi hấp hối. Chúng có thể gục xuống chết bất kỳ lúc nào,